Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả ma nữ ân ân, người đọc Thanh Xà. Chương 89, Khải Hoàn về Trường An. Uy Thất Thất không rõ lắm liệu có phải mình đã uống nước và ăn thứ này thứ nọ hay không. Cô chỉ biết rằng cô đã có một giấc ngủ thoải mái trong thời gian dài, do đường đi quá sốc đã đánh thức cô dậy. Uy Thất Thất dụi dụi mắt qua loa, phát hiện mình đang nằm trong xe ngựa, trên người còn đắp một chiếc áo dài nam, chẳng phải là đang ở trên lưng của Lưu Trọng Thiên hay là sao? Sao lại ở trong xe ngựa thế này? Uy Thất Thất ngồi bật dậy, vén rèm xe lên, ngó nhìn quanh bên ngoài, trước sau đều là đại quân hùng dũng oai phong, bọn họ đã rời khỏi sa mạc, đang trên đường tiến về kinh đô Trường An. Trở về rồi. Lưu Thất Thất ngó đầu ra, ra sức thăm thú phía trước, phát hiện Lưu Trọng Thiên, người mặc áo giáp, đi đầu đội ngũ. Cái tên này chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Xem ra cũng không nghĩ lại doanh trại mà gấp rút lên đường quay về Trường An trong đêm. Thất tướng quân. Lưu Duẫn cưỡi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa của Thất Thất, cười nói rôm rã. Cô lợi hại thật đó, ngủ mấy ngày trời rồi, vương gia gọi thế nào cô cũng không tỉnh. Ồ, Thất Thất cười thẹn thùng, chắc là có lẽ do mình quá mệt nên mới ngủ say như vậy. Chúng ta sắp về tới Trường An rồi, vương gia lệnh cho thần trước tiên phải đưa cô về vương phủ. Vậy còn vương gia? Thắng lợi khải hoàn, vương gia còn phải dẫn đại quân tiếp chỉ, do đích thân hoàng thượng nghênh đón. Đích thân hoàng thượng nghênh đón? Thất Thất thấy có chút quái lạ, chẳng phải là tên hoàng thượng kia không thích Lưu Trọng Thiên sao, còn muốn đích thân nghênh đón? Đó chính là một vinh dự lớn lao, tam vương gia của chúng ta oai phong như thế, ai trông thấy cũng phải nể sợ ba phần. Lưu Duẫn hãnh diện nói, nếu đã như vậy, tại sao không mang theo tôi chứ? Thân phận cô hiện giờ không như trước, là vương phi của tam vương gia rồi, sao lại có thể tùy tiện gặp gỡ đại thần như vậy? Thất Thất hạ rèm cửa xe xuống, thầm nghĩ, chứ không phải là chê tôi xấu xí, sợ là mất mặt hay sao? Lưu Trọng Thiên chết tiệt, dù sao thì cô cũng là thất tướng quân, không lao cũng không ít. Lúc này lại không cho cô đi xem cảnh tượng nắng nhiệt, thật muốn trông thấy tên mặt hoàng huynh vô sĩ kia của Lưu Trọng Thiên, xem rốt cuộc y có diện mạo như thế nào. Uy Thất Thất vuốt ve khuôn mặt, bất giác nhớ tới lời tiên đoán của vị thầy bói, dung mạo có thể khôi phục được, song vị thầy bói chỉ có nói mỗi mình câu nam nhân, có ý nghĩa gì nhỉ? Lẽ nào ăn thịt nam nhân, uống máu nam nhân? Không phải chứ, chuyện đó ghê rợn quá, chết tiệt, chưa nói rõ ràng thì đã bỏ chạy mất, rốt cuộc ám chỉ điều gì đây? Thất Thất ngẫm lại lời vị thầy bói nói, liền cảm thấy toàn thân nổi da gà, thôi không nghĩ ngợi nữa, tiếp tục ngồi trong xe ngựa buồn tẻ này, ngoại trừ việc ăn uống linh tinh ra, ban đêm thỉnh thoảng nghỉ ngơi một lát bên ngoài, còn đâu đội ngũ gần như hành quân suốt đêm. Thất Thất cảm thấy phần eo đã sắp gãy làm đôi rồi. Lưu Trọng Thiên vẫn cưỡi ngựa đi đằng trước, không xa, không gần, không nói chuyện với cô thì thôi, cũng chẳng thèm quay đầu lại. Cô không có lấy một cơ hội nào để tìm Lưu Trọng Thiên tính sổ. Cái tên vương gia lạnh lùng kiêu căng kia, bóng dáng anh ta thật cao lớn dưới ánh mặt trời, áo giáp tỏa kim quang lấp lánh. Uy Thất Thất buồn bã chống cằm suy nghĩ, sẽ không phải ở lại Đại Hán sống cùng với cái tên vương gia vô vị này cả đời chứ. Đại quân nhìn mã tiến vào đường phố Trường An. Uy Thất Thất nghe thấy âm thanh náo nhiệt bên ngoài, càng khó lòng kiềm chế bản thân mình. Đường phố Đại Hán nhất định phải xem, đây chính là lịch sử xác thực. Cô đương định ngó đầu ra ngoài xem náo nhiệt, liền bị ai đó ấn đầu trở lại. Kế tiếp rèm xe được vén lên, tam vương gia Lưu Trọng Thiên cuối cùng cũng lộ diện.